Bất Diệt Thần Vương, chương 379, Thần Vương siêu thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số 1 Thần Vương cao ốc bên ngoài ngàn bàn yến phía dưới, Vương Khả nâng chén khai tiệc về sau, chậm rãi hướng đi cách đó không xa một cái đài cao phía dưới, Mộ Dung Lục Quang, Trương Chính Đạo bọn người biểu tình vẻ cổ quái tốt, cảm giác quen thuộc, đây là lại muốn bắt đầu lắc lư người. Một chỗ khác, Thần Vương trong cao ốc, Trương Ly Nhi tỷ đệ cũng lộ ra cửa sổ nhìn về phía trên đài cao kia Vương Khả. Vương Khả đi đến đài cao, các vị, cảm tạ mọi người tới tham gia lần này tiệc rượu, ta Vương Khả cùng mọi người một dạng, tin tưởng vững chắc chính nghĩa nhất định chiến thắng tà ác, cái này không chỉ có là ta đang mời khách, cũng không chỉ là cảm tạ mọi người, đây là chúng ta tiệc ăn mừng. Là chính nghĩa mà khánh công, vì chư vị mà khánh công, chư vị ta Vương Khả ở đây, kính mọi người một chén. Vương Khả hét to nói, Vương huynh đệ nói có lý, là chính chiến tranh chính nghĩa thắng tà ác cạn ly, Vương huynh đệ ta làm. Trong lúc nhất thời, phía dưới khách đến thăm, nhao nhao cho mặt mũi uống một chén rượu. Một chén rượu về sau, Vương Khả hít sâu một cái nói. Lần này mời mọi người đến khánh công sau khi, vì đền đáp chư vị ủng hộ ta Vương Khả chuẩn bị xuất ra 1.000 vạn cân linh thạch tặng cho mọi người. Cái gì, trong nháy mắt tiệc rượu toàn trường yên tĩnh, Trương Chính Đạo cung vi bọn người trừng to mắt, mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Vương Khả cầm 1.000 vạn cân linh thạch cho mọi người. Vương huynh đệ, ngươi không có nói đùa chớ. Vương huynh đệ, 1.000 vạn cân linh thạch a, ngươi làm sao, ngươi làm sao? Cho chúng ta, 1.000 vạn cân linh thạch, rất nhiều người đều lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng phần lớn người đều lộ ra vẻ hoài nghi. Không nói Vương Khả có nhiều như vậy hay không tiền, cho dù có, hắn đưa cho chúng ta. Chấm, các vị, Vương Khả lần thứ hai kêu lên, trong nháy mắt tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, ngừng thở nhìn về phía Vương Khả. Ta tới trước nói một chút, ta cái này 1.000 vạn cân linh thạch đến từ nơi nào a? Chắc hẳn mọi người cũng nhìn thấy, hôm đó Hoàng Hữu Tiên nói xấu thân phận ta, ngay trước đoàn người mặt cùng ta đánh cực 500 vạn cân linh thạch cuối cùng bị thua ta. Lúc đầu phải đặt ở quỹ bảo hiểm, nhưng quỹ bảo hiểm tài chính vậy là đủ rồi, ta liền một lần nữa lấy ra. Tiếp theo ta thụ thương trong lúc hôn mê chính ma hai đạo treo giải thưởng tung tích của ta, cắt treo giải thưởng 100 vạn cân linh thạch. Ta đoạn thời gian trước đi cưỡng ép cướp lấy, chắc hẳn, đã trở thành thập vạn đại sơn chê cười a, Vương Khả cười nhìn về phía đám người. Ha ha ha ha, Vương huynh đệ, đó là ngươi nên được đến, bọn họ treo giải thưởng ngươi tung tích ngươi ngay mặt lĩnh thưởng, bọn họ không cho, đây không phải là bọn hắn bản thân lật lọc, ngươi tiền của mình, liền nên cầm. Việc này chúng ta đều biết, ta mấy cái sư huynh còn nói Vương huynh đệ nghèo đến điên rồi, loại số tiền này cũng có mặt đoạt, bị ta nói một trận, dựa vào cái gì không muốn, bản thân báo cáo bản thân, dựa vào cái gì không thể. Vương huynh đệ cầm tốt, việc này nếu Vương Khả không nói, rất nhiều người sau khi biết chỉ có thể trong lòng lưu lại một chút ghen ghét, có thể giờ phút này, Vương Khả nói ra trước mặt mọi người đến, tất cả mọi người cảm thấy Vương Khả thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo ta ở Từ Kinh chữa thương thời điểm, bị đánh lén, chắc hẳn mọi người cũng nhận được tin tức, ta cũng không nhiều miêu tả, từ kẻ đánh lén bỏ mình lưu lại vòng tay chữ vật tăng thêm chính ta lại bổ thiếp một chút, gọp đủ 300 vạn cân linh thạch, tổng cộng 1.000 vạn cân linh thạch. Vương Khả trịnh trọng nói ra, Vương Khả có bao nhiêu tiền, xưa nay sẽ không để người khác biết, này 1.000 vạn cân linh thạch là tất cả mọi người có thể thấy được đoán được, cho nên, Vương Khả đem hắn toàn bộ đem ra, ở rất nhiều người trong mắt đây chính là Vương Khả toàn bộ tài sản, đương nhiên, một chút đối Vương Khả người biết gốc tích khẳng định phi một tiếng, điều này sao có thể là Vương Khả toàn bộ tài sản. Vương huynh đệ, người nói muốn đem này 1.000 vạn cân linh thạch phản hồi cho chúng ta, là có ý gì? Trên bàn rượu một cái nam tử có chút kích động nói. Các vị, cái gọi là phản hồi, cũng không phải là không ràng buộc đưa tặng, mà là phải chư vị móc đồ vật đổi. Vương Khả cười nói, cái gì, tất cả mọi người nhao nhao nhíu mày. Vương huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Để cho chúng ta dùng cái gì đổi? Ngươi muốn chúng ta thứ gì? Một cái tiên môn đệ tử cao mày nói. Hiển nhiên, để mọi người bỏ ra, mọi người trong lòng có chút không thoải mái. Nói thí dụ như, vị này huynh đệ xuyên qua muốn ném phá hài tử. Vị kia huynh đệ luyện đan thất bại phôi đan, còn có vị này huynh đệ luyện khí thất bại tàn thứ phẩm, thậm chí, vị kia huynh đệ thư pháp, a còn có các ngươi không cần bảo kiếm, thậm chí, đứt gãy không cần kiếm vỡ, muốn ném tàn đao, phá một cái hố ảnh hưởng đẹp pháp bào, trước kia tu luyện phổ thông công pháp, chờ đã. Vương Khả nói ra, bách, đang ngồi hơn một vạn người đều trừng to mắt, chúng ta lỗ tai đều nghe sai, Vương Khả nói cũng là chút thứ đồ chơi gì. Chúng ta làm sao nghe không hiểu a, Thần Vương trong cao ốc Trương Thần Hư biểu tình cổ quái nói. Vương Khả đổi nghề thu mua phế liệu, im miệng, nghiêm túc nghe, Trương Ly Nhi cao mày nói. Tỷ, ngươi nghe hiểu, Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Không có, nhưng, một khối này ta nghiên cứu qua, có thể căn bản không nhìn thấy kiếm nhiều tiền khả năng a, Trương Ly Nhi cau mày nói. Tứ phương trên bàn rượu, các tiên môn đệ tử cũng nghị luận ầm ĩ, lộ ra vẻ mờ mịt. Mọi người đoán không lầm, ta liền là muốn dùng này 1.000 vạn cân linh thạch đổi các vị không dùng được xe cần. Hèn để đó không dùng vật phẩm, mọi người cảm thấy, dạng này làm sao? Vương Khả cười nói, Vương huynh đệ, chúng ta thực sự có rất nhiều không dùng được đồ vật ném đáng tiếc lại dùng không lên, nhưng, những vật này ngươi tại sao phải? Một trên bàn rượu Triệu Tứ, hỏi mọi người nghi hoặc. Không phải ta muốn, là có người muốn. Vương Khả nói ra, có người muốn, rất nhiều người hiếu kỳ nói. Đến, ta cho mọi người lấy một thí dụ, ta chỗ này có một chuôi bảo kiếm, nhưng, đã gãy. Các vị nhìn xem, nhưng có người cần dùng thanh bảo kiếm này. Vương Khả lấy ra một chuôi bảo kiếm. Ân, tất cả mọi người nhìn tới. Bảo kiếm cắt thành 2 đoạn, ai còn dùng? Tất cả mọi người là tu tiên giả, đều có theo đuổi người, tại sao phải dùng cái đồ chơi này? Đây không phải lấy tính mạng mình đùa giỡn hay sao? Chính ma chi chiến, sinh tử tỷ thí thời điểm, ngươi cầm kiếm gãy đi liều. Không muốn sống nữa a, không ai muốn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ được các đại tiên trấn có chút cửa hàng, bọn họ cũng thu, nhưng, đều là do đồng nát sắt vụn thu hồi trở về lô tái tạo, một lần nữa rèn đúc. Vậy cùng bán sắt vụn có gì khác biệt, bảo kiếm đi theo mọi người nhiều năm, coi như gãy cũng không trở thành sắt vụn giá a, cho nên, ta cảm thấy, các ngươi chủ nếu là không có tìm tới muốn bán đứt kiếm người. Vương Khả trịnh trọng nói, ai còn muốn cái này kiếm gãy a, một cái tiên môn đệ tử cao mày nói. Phàm nhân a, Vương Khả nói ra. Phàm nhân, tất cả mọi người lông mày nhíu lại, mọi người không cần nhìn không nổi phàm nhân khô phàm nhân, chúng ta cũng là từ phàm nhân khô đi lên, chắc hẳn tất cả mọi người minh bạch phàm nhân nếu như lấy được tiên môn pháp bảo cho dù là một cái hiệu quả hơi yếu phế vật pháp bảo, đều sẽ yêu thích không buông tay a, Vương Khả nói ra. Bách kiếm gãy lại như thế nào? Ở trong tay chúng ta vô dụng, nhưng, ở phàm nhân khô vẫn hữu dụng, chuôi này kiếm gãy kém đi nữa, cũng so phàm nhân khô thiết kiếm bình thường muốn sắc bén a, thậm chí chém sắt như chém bùn, bọn họ có thể hay không dùng hết tất cả đi đoạt mua. Vương Khả hỏi, chúng tiên cửa đệ tử khẽ nhíu mày, cảm thấy Vương Khả nói có đạo lý. Phàm nhân khô không có tiền gì, yên tâm, ta sẽ đem này 1.000 vạn cân linh thạch thả vào phàm nhân khô, để các phàm nhân đi mua các ngươi đào thải không cần xe cần. Hèn sản phẩm, từ nay về sau, các ngươi có cái gì đào thải xe cần. Hèn để đó không dùng vật phẩm, đều có thể đổi thành tiền, báo phế pháp bảo, dược tính hơi yếu đan dược bồi dưỡng ra chỉ có quan thường tính dược liệu hạt giống, những vật này, đối với các ngươi vô dụng, có đúng không phàm nhân lại là chạy theo như vịt, cái này so với các ngươi ném muốn tốt a, cái này so với các ngươi bị cái nào đó xe cần. Hèn gian thương làm đồng nát sắt vụn mua đi qua muốn tốt a, Vương Khả vừa cười vừa nói. Vậy chúng ta những cái này không cần phế phẩm tính thế nào giá tiền đâu? Một cái tiên môn đệ tử nói ra, đúng vậy a, ta có chút đồ vô dụng, liền bán cho một chút xe cần. Hèn thương nghiệp ở các đại tiên trấn có thu xe cần. Hèn vật phẩm cửa hàng, người cái này cùng bọn họ khác nhau ở chỗ nào? Lại một cái tiên môn đệ tử hiếu kỳ nói, không sai, ta trước kia cũng xử lý qua xe cần. Hèn vật phẩm, những cái kia xe cần. Hèn thương nghiệp hơi quá đáng, đem giá cả ép tới quá thấp, tức giận đến ta đều không muốn bán. Người cái này cùng bọn họ có khác nhau sao? Lại một cái tiên môn đệ tử tức giận nói. Khác nhau rất đơn giản, cái này xe cần. Hèn phế phẩm, các ngươi muốn bán bao nhiêu tiền, chính các ngươi quyết định. Các ngươi nói bao nhiêu tiền, thì bấy nhiêu tiền. Vương Khả mở miệng nói. Ách, bốn phía tất cả tiên môn đệ tử hơi sững sờ. Chúng ta nói bao nhiêu tiền, thì bấy nhiêu tiền. Ngươi tại đùa chúng ta chơi sao? Vương Khả hợp thời vung tay lên, lập tức thần vương cao ốc rơi xuống một cái tranh hoặc chữ viết, bên trên có siêu thị 2 cái chữ to. Đây cũng là ta thần vương công ty sắp đẩy ra cái thứ 3 sản phẩm nghiệp vụ, kêu siêu thị. 4 tháng về sau, hẳn là liền có thể chính thức buôn bán. Vương Khả trịnh trọng nói, siêu thị, rất nhiều người lộ ra vẻ không hiểu. Không sai, thần vương siêu thị, mở ở phàm nhân khu 3 đại vương triều triều đô, siêu thị ý tứ chính là siêu thị. Đến lúc đó, chúng ta biết bày thả vô số quầy hàng, dùng lồng thủy tinh che khuất cung cấp tất cả phàm nhân đi ngang qua quan sát các ngươi xe cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hèn vật phẩm sẽ đặt tại pha lê tủ kính bên trong, giá cả, do ngươi nhóm đánh dấu, các ngươi chỉ cần ở bên tiêu xuất vật phẩm đặc tính liền tốt. Trực tiếp đối mặt đầu cuối hộ khách phàm nhân, bọn họ dựa theo ít giá mua. Bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền, chỉ cần bán được giá cả tùy cho các ngươi đánh dấu. Vương Khả trịnh trọng nói, ách đem chúng ta xe cần, hèn vật phẩm, biểu diễn, để phàm nhân mua sắm, chính chúng ta ít giá, một cái tiên môn đệ tử nói ra, không sai, không có chúng ở giữa thương nghiệp kiếm lời chênh lệch giá. Dù cho các ngươi đã dùng qua một đôi tất thối, chỉ cần có người mua. Cũng không quan hệ, Vương Khả vừa cười vừa nói, một đôi tất thối cũng có thể bán, một cái tiên môn đệ tử nở nụ cười. Không sai, miễn là ngươi có mặt lấy ra, không cho phép nói ngoa, hơn nữa ở bên cạnh nhãn hiệu thượng trung đồng ý viết rõ ràng vật phẩm đặc tính. Đều có thể, Vương Khả mở chơi vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha, rất nhiều người lập tức nở nụ cười. Vương huynh đệ, ngươi thật không có lời tiền. Có người cao mày nói, ta đương nhiên không kiếm tiền, bất quá, ngươi nếu như tất thối bán đi về sau, cần tạm ra 1/10 tiêu thụ ngạch dùng để duy trì thần vương siêu thị vận chuyển. Vương Khả cười nói, chụp 1/10 tiền, có người hiếu kỳ nói, không sai, thần vương siêu thị, đến lúc đó ánh đèn chiếu sáng, tiền thuê bảo an, nhân viên tiêu thụ, đăng ký nhân viên, giữ gìn nhân viên vệ sinh, tiền lương của bọn họ ta muốn phát a, người bán một đôi tất thối, ta liền chụp 1/10 vận doanh chi phí, không quá phận a, giá tiền này đều là chính ngươi đánh dấu, ta một phân tiền không kiếm lời, ngươi cũng không thể để một đám người bận trước bận sau giúp ngươi bán tất thối về sau, cái gì đều không bày tỏ một chút a, Vương Khả vừa cười vừa nói. Ha ha ha, phải 1/10, không nhiều không nhiều. Không sai, lần trước ta một chuôi kiếm gãy, giá cả bán cho một cái second. Hèn gian thương, bị hắn ép tới chỉ còn lại có một thành giá cả, kết quả, hắn kiếm lời mấy lần chênh lệch giá. Lại một cá nhân nói ra, Vương huynh đệ, ngươi cái này thần vương siêu thị thật có thể cùng ngươi nói như vậy hay sao? Lập tức tiệc rượu tứ phương đều náo nhiệt, hiển nhiên, tất cả mọi người có rất nhiều để đó không dùng đồ vật ném đáng tiếc bán cho second. Hèn thương nghiệp lại quá thua thiệt, muốn tìm được người mua, nhưng lại xấu hổ tại nói ra được, chẳng lẽ ta muốn khắp nơi ồn ào, ta có một đôi phá một cái động lớn dày, ai muốn? Không nói bản thân không mặt mũi bốn phía giao hàng, cái này muốn truyền đến tông môn đi, ngươi có thể đem sư tôn cùng tông chủ tức chết. Thần vương siêu thị, ngươi để đó không dùng vật phẩm tốt nhất bán bình đài. Từ đó, người để đó không dùng vật phẩm, đều có thể trở thành tiền, đương nhiên, mọi người không có việc gì cũng có thể đi dạo chơi, nói không chừng, người khác để đó không dùng vật phẩm, vừa lúc là người yêu cầu đâu. Phàm nhân có thể mua sắm, mọi người cũng có thể đi mua sắm. Nhất điểm trọng yếu nhất, không có chúng ở giữa thương nghiệp kiếm lời chênh lệch giá. Vương Khả lập tức nói ra, cách chương.